Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 377, Lục Viễn chồn chúc Tết gà. Canh thứ hai, trời tối người yên, Lục Viễn bên kia có động tĩnh sao? Không có động tĩnh gì. Còn không có động tĩnh. Đúng vậy a, một mực rất điệu thấp từ tổng. Ta thế nào cảm giác cái này Lục Viễn tại nghẹn thứ gì? Yên tâm, ta có hậu thủ, lại chờ hai ngày đi. Đúng, gần nhất có cái gì dị thường sao? Dị thường ngược lại là không có, hết thảy đều rất bình thường. Đối Lục Viễn phái người đến chỗ của ta chào hàng qua nhà bọn hắn cơm hộp. Cơm hộp, cái này sẽ là tín hiệu gì? Hoặc là hắn tại chôn cái gì phục bút sao? Không biết, bất quá ta bị hắn buồn nôn hỏng. Còn gì nữa không? Còn có chính là hôm nay sớm bên trên Lục Viễn cho ta gọi một cú điện thoại. Ta cũng không có tiếp. Điện thoại cho ngươi rồi. Vô cớ điện thoại cho ngươi. Lúc này, phải, Hoa Kim bên trong, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế. Hắn nhìn xem Từ Sán Sán bóng lưng. Từ Sán Sán yên lặng nhìn xem phương xa, lại là không rên một tiếng. Lục Viễn lúc này cho Thẩm Liên Kiệt gọi điện thoại làm gì? Chẳng lẽ là thỏa hiệp? Hoặc là tuyên chiến? Hoặc là cái gì mới lẫn lộn thủ đoạn? Ngạch nàng phát hiện mình có chút xem không hiểu Lục Viễn. Là, những người khác có thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Nhưng Lục Viễn từ xuất đạo đến nay, làm được sự tình cho tới bây giờ đều không có cách nào dùng lẽ thường. Thậm chí, không có chút nào bất luận cái gì quy luật. Nói lời trong lòng dạng này đối thủ kỳ thật rất đáng sợ. Bất quá Từ Sán Sán cảm thấy có chút ý tứ. Dù sao, càng là độ khó cao khiêu chiến, nàng càng cảm thấy hưng phấn. Nàng giữ lại rất nhiều lẫn lộn chuẩn bị ở sau. Nếu có thể ở Lục Viễn lúc huy hoàng nhất đợi nhất cử đem Lục Viễn áp xuống tới lời nói, như vậy tuyệt đối là một kiện rất vui vẻ sự tình. Nàng thậm chí rất hy vọng nhìn thấy Lục Viễn mặt bên trên kinh ngạc cùng thất vọng biểu lộ. Thẩm đạo, Từ tổng, chuyện gì? Cho Lục Viễn gọi điện thoại. Nhìn hắn tìm ngươi làm cái gì? Tốt. Thẩm Liên Kiệt yên lặng lấy điện thoại di động ra, chần chờ một chút cho Lục Viễn gọi điện thoại, cũng theo rơi xuống miễn đề. Lục Viễn điện thoại tiếp được rất nhanh, vừa đánh bên kia điện thoại liền thông. Huy, Thẩm đạo a, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, ta lúc đầu cho là ta ngủ không được, nguyên lai Thẩm đạo ngươi cũng ngủ không được a, quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng a, mất ngủ đều mất đến cùng nhau đi ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lục Viễn cười ha ha thanh âm. Thẩm Liên Kiệt nghe được thanh âm này liền sinh ra một loại nghĩ tắt điện thoại xúc động. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống loại này chán ghét cảm xúc. Lục tổng, ngươi sớm bên trên gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Thẩm đạo a, gần nhất khí trời tốt, dương quang rất tươi đẹp. Ta muốn mời ngươi cùng uống một chén cà phê thế nào? Thật có lỗi, Lục tổng, gần nhất ta rất bận. Bận quá không có thời gian. Thẩm Liên Kiệt càng ngày càng có một loại chồn chúc Tết gà cảm giác. Lục Viễn cà phê là có tốt như vậy uống sao? Đánh giám, gia hỏa này âm hiểm rất xảo trá. Đi theo hắn uống cà phê tuyệt đối sẽ bị hắn nhổ tầng tiếp theo ra ra. Đúng, ta hiểu. Vậy ngươi lúc nào thì có rảnh đâu? Ngày mai có hay không? Thật có lỗi, ta không có, làm ngươi nhọc lòng rồi. Thẩm đạo, nói cho ngươi một câu móc tim ổ lời nói đi. Mặc kệ bên ngoài người nhìn chúng ta như thế nào, làm sao đánh giá chúng ta, mặc kệ trước kia ngươi đối ta Lục Viễn có cái gì ngộ hội, nhưng trong lòng ta Lục Viễn thủy chung là rất tôn kính Thẩm đạo ngươi. Thủy chung là hy vọng có thể cùng Thẩm đạo ngươi kết giao bằng hữu. Lần này ta mời ngươi cùng uống cà phê thực tế bên trên mục đích cũng rất đơn thuần. ta thật chỉ là đơn thuần muốn tìm ngươi tâm sự nhân sinh, tâm sự điện ảnh, trò chuyện những cái kia phong hoa tuyết nguyệt sự tình cũng là không có vấn đề, Tạ Lục tổng sĩ ái. Thế nhưng là, ta thật không có không? Ngươi cũng biết ta gần nhất bề bộn nhiều việc đi, ta minh bạch. Nhưng bận rộn nữa cũng phải ăn cơm đi. Nếu không dạng này, ta mời ngươi ăn bữa cơm chưa? Lục Viễn, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Rất nhiều thứ ta cảm thấy dứt khoát làm điểm tốt. Nhưng là, ta nói cho ngươi, ta không có khả năng để ngươi đạt được chỗ tốt gì. Để ngươi chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thẩm Liên Kiệt rốt cục nhịn không được. Thẩm Đạo, ta nói, ta mục đích thật rất đơn thuần mà lại. Thẩm Đạo, ta Lục Viễn thật không phải loại kia chiếm tiện nghi người. Ta Lục Viễn là ai tất cả mọi người rõ ràng. Không nói quân tử, nhưng ít ra là một cái người thành thật. Chưa từng làm loạn thất bát tao sự tình, uy. Làm sao không có tiếng âm rồi? Tín hiệu không tốt sao? Thật xin lỗi, Lục Tổng, ta vừa rồi khả năng thất lễ. Ta gần nhất không chút ngủ ngon, cho nên tính tình phương diện không có khắc chế không được. Ta ở đây hướng ngươi nói lời xin lỗi. Thật có lỗi, ta muốn ngủ trước, Lục Viễn ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Uy, uy, tút, tút, tút. Thẩm Liên Kiệt cúp xong điện thoại, không biết vì cái gì trong lòng liền tức giận đến không nhè. Hắn có thể tưởng tượng đến đầu bên kia điện thoại Lục Viễn tấm kia âm hiểm mặt. Hắn càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn không có ý tốt. Thậm chí hắn cảm thấy người này chính là tại hoa ngôn xảo ngữ đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì hố chính. Mình, từ sán sán từ đầu tới đuôi một mực nghe Thẩm Liên Kiệt điện thoại. Nàng nheo mắt lại, ngươi không đi gặp hắn là đúng. Ta hoài nghi hắn hiện tại đã trải qua đang nghĩ biện pháp tại thiết kế ngươi. Ta minh bạch, gần nhất đừng bảo là liên quan tới Lục Viễn bất cứ tin tức gì. Tuyển vai diễn hết thảy như thường lệ tiến hành. Tốt, từ sán sán lần nữa nhìn về phía phương xa. Lục Viễn ngươi đến cùng đang chơi thủ đoạn gì? Liên tục vài ngày đầu đề điểm nóng vẫn luôn là bọn hắn, mộng cảnh lữ hành già. Đủ loại chuyện xấu, đủ loại lẫn lộn, còn có hoa thức tin tức cũng xách lên nhật trình. Tại trong lúc này Thiên Ngu một mực rất điệu thấp, ngẫu nhiên đầu tư mấy bộ điện ảnh, nhưng đại bộ phận đều là giá thành nhỏ điện ảnh. Cuối cùng phòng bán vé mặc dù không nói rất tốt, nhưng cũng không tính quá kém. Về phần cái khác nhỏ một chút công ty giải trí hoàn toàn không có năng lực tại cái này to lớn trào lưu bên trong nhấc lên cái gì gợn sóng. Đương nhiên là có một chút công ty thấy được to lớn tiềm lực cùng điểm nóng, lập tức kích động cùng phong một đợt, như là mộng cảnh lữ hành, huyễn cảnh lữ hành, loại hình điện ảnh quay chụp lập hồ sơ cũng tại ban ngành liên quan điện ảnh quay chụp thời gian bên trong xoát xoát làm lên. Hài hước rất đủ, cũng đánh lấy hoa mỹ hợp phách điện ảnh, xoát lên một đợt không nhỏ điểm nóng. Mặc dù, phía đầu tư mặt rất hố cha, cơ bản bên trên nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 vạn tả hữu thế, nhưng là cái này hoàn toàn không có quan hệ được không? Tại cái này một đợt trào lưu phía dưới, Viễn Trình, giải trí vẫn như cũ là duy trì trầm mặc, vẫn không có tham dự vào bất luận cái gì phân tranh bên trong tới. Phảng phất cả người Phật hệ, không có bất kỳ cái gì liên quan tới đại thoại Tây Du, công khai tuyển vai diễn tin tức. Thậm chí lúc nào khởi động máy đều chưa từng lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Lục Viễn là bị người phong sát sao? Không đúng. Lục Viễn không có làm qua cái gì sự tình làm sao có thể bị phong sát? Thế nhưng là, nếu như không có bị phong sát lời nói làm sao hoàn toàn không có hắn bất cứ tin tức gì? Đám fan hâm mộ mới đầu lấy là Lục Viễn chính kìm nén đại chiêu, chuẩn bị nhấc lên từng cơn sóng lớn, cùng ngực cảnh lữ hành giả trình diễn một trận long tranh hổ đấu hùng vĩ chiến đấu. Nhưng mà thẳng đến ngày 26 tháng 7, Tại Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, bộ này điện ảnh công khai tuyển vai diễn đạt tới đại cao trào thời. Điểm vẫn không có, Đại Thoại Tây Du, bất cứ tin tức gì. Đám fan hâm mộ thật nghĩ không thông. Gặp quỷ, nhị cầu tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao an tĩnh như vậy? Đám fan hâm mộ im lặng. Cái khác chú ý chuyện này người càng im lặng. Một đám nghĩ cọ trực tiếp tư liệu tin tức tiểu biên cùng các phóng viên mỗi ngày đều nhìn chằm chằm. Lục Viễn Weibo không ngừng mà đổi mới. Bọn hắn đang đợi Lục Viễn Weibo đổi mới, bọn hắn cảm thấy Lục Viễn 100% sẽ làm điểm thao. Tác ra, kết quả hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Từ đầu đến cuối, đều không có tin tức gì. Yên tĩnh để người cảm thấy hốt hoảng. Thẳng đến ngày 27 tháng 7 thời điểm, tại bọn hắn tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xuyên thu thủy thời điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Lục Viễn Weibo đổi mới. Bọn hắn kinh hỉ vô cùng. Sau đó, Đại Thoại Tây Du, nữ chính vai diễn các phương diện thành viên đã đến vị. Tháng 8 phân chính thức đầu nhập quay chụp bên trong. Đa tạ mọi người ủng hộ. Nhìn thấy tin tức giờ khắc này bọn hắn ngây dại. Chẳng những bọn hắn ngây dại, ngay cả đám fan hâm mộ cũng ngây dại. Cái gì? Trước đó không có chút nào bất luận cái gì, Đại Thoại Tây Du, tin tức. Hiện tại thình lình lại đột nhiên tuyên bố tuyển vai diễn thành công. Đến cùng tuyển ai? Cái kia mấy cái diễn ai? Nữ chính vai diễn đến cùng là ai? Phối vai diễn là ai? Làm sao hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì? Hoa Kim cao tầng cũng hoàn toàn mộng. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu Lục Viễn đến cùng là cái gì thao tác. Tuyển vai diễn thử sức biết, vốn là một trận đáng giá lẫn lộn một phen quá trình. Thế nhưng là Lục Viễn vậy mà từ đầu đến cuối đều không tham dự bất luận cái gì lẫn lộn. Thậm chí đều không vì mình điện ảnh đánh quảng cáo. Đây là Lục Viễn sao? Mấy giờ về sau, làm Đại Thoại Tây Du, một chút trọng yếu phối vai diễn bị tuôn ra là yến ảnh mấy cái vừa tốt. Nghiệp học sinh không bao lâu, một mực tại cái khác trong phim ảnh đóng vai phụ non nớt học sinh về sau. Tất cả mọi người càng là trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là cái gì kê nhi thao tác? Ớt dây, cái này nam nhân đến từ địa cầu, thời điểm. Lục Viễn tuyển dụng mới diễn viên bọn hắn là lý giải. Dù sao những này điện ảnh đầu tư cũng không lớn. Thế nhưng là Đại Thoại Tây Du, bộ này đầu tư nghe nói hơn một cái ước điện ảnh vậy mà chơi như thế một tay, đây là làm gì vậy? Lục Viễn chiều chiều tấm gương. Hắn nhìn thấy trong gương mình chỉnh tề mà lại một mặt chính khí. Cái này hoàn toàn không có vấn đề được không? Mà lại hắn cảm thấy mình tối hôm qua cùng Thẩm Liên Kiệt gọi điện thoại thời điểm. Mình thanh âm cũng rất chính phái, để người không thể bắt bẻ. Thế nhưng là, vì cái gì Thẩm Liên Kiệt vẫn là đối với mình có như thế lớn cảnh giác đâu. Đặc biệt là đến điện thoại đằng sau, Lục Viễn cảm giác Thẩm Liên Kiệt quả thực là phòng trộm đề phòng mình. Hắn không nghĩ ra được nguyên nhân, sau đó yên lặng xuất ra vừa mua. Đối thoại tâm lý học, nhìn nhiều lần, xem hết mấy chương về sau, Lục Viễn ý thức được Thẩm Liên Kiệt hiện đang cùng mình là cạnh tranh quan hệ. Cạnh tranh quan hệ lời nói, mình bây giờ vô luận bất kỳ vật gì đều sẽ bị xem là thương nghiệp cạnh tranh. Cho nên, mình cùng Thẩm Liên Kiệt đối thoại lại càng tô lại càng hắc. Còn không bằng không gọi điện thoại thật tốt. Trong sách nâng lên duy nhất giải trừ loại này cảnh giác biện pháp chính là muốn để người biết mình là vô hại. Sở dĩ nghĩ như vậy cùng Thẩm Liên Kiệt tạo mối quan hệ nguyên nhân là Lục Viễn cảm thấy Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim rất lớn, cơm hộp nhu cầu lượng cũng rất lớn, nghiệp vụ nha, phát triển được nhiều một điểm, kiếm nhiều tiền một chút hoàn toàn không có gì vấn đề không phải sao? Nếu quả thật đầu tư mấy cái ức lời nói, cái này cơm hộp mình liền có thể kiếm mấy trăm vạn tiền nha, ai lại ngại ít không phải. Thế nhưng là, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Thẩm Liên Kiệt đã hoàn toàn không có tiếp nhận mình khả năng. Hắn nhíu nhíu mày, từ Lưu Thúc phản ứng đến xem. Thẩm Liên Kiệt đối với mình thật phi thường cảnh giác, chẳng lẽ từ bỏ rồi? Cái này cũng không thành. Hô, được rồi, những chuyện này trước để qua một bên đi. Ngay lúc này, hắn điện thoại vang lên. Tút tút, uy, thân ái Lục Tổng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị nghênh đón California Night, sao? Ngày 1 tháng 8 chúng ta điện ảnh liền muốn lần đầu. Chúc mừng a, ha ha, chớ vội chúc mừng. Hậu thiên ta sẽ dẫn chúng ta Hollywood nhạc rock Forbes tới cùng một chỗ tuyên truyền điện ảnh California Night, có rảnh lời nói cùng một chỗ cùng chúng ta Forbes đội viên cùng một chỗ hát California Hotel. William đội trưởng phi thường hy vọng ngươi có thể xuất hiện tại sân khấu lên. A, Lục Viễn gãi đầu một cái. Forbes, hắn chưa nghe nói qua. Bất quá nghe được James một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng về sau, Lục Viễn liền có chút là lạ cảm. Giác, cái này dàn nhạc rất lợi hại phải không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.